Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, ngươi làm sao không khí nhi? Quaresma xin thề, chính mình ngày hôm nay là thật sự từng trải, ngoại trừ mặt trên đội xây cất, càng kỳ hoa đồ vật đều có, các loại kiểu dáng áo ngực cùng đồ lót, đều treo lên đến. Từng phút giây có thể đem gian phòng này biến thành nguồn cung cấp sung túc cửa hàng đồ lót. Mắt sắc Quaresma rõ ràng nhìn thấy trong đó còn có vài kiện là duy mật. Các người cũng thật cam lòng ném. Trọng yếu chính là, hắn cũng không thấy nữ fan bóng đá kích động thời điểm hướng về trên bầu trời quăng đồ lót a. Sớm biết có này chuyện tốt, chính mình mỗi lần ghi bàn liền nhiều hướng về trên khán đài liếc. Vạn nhất vừa vặn liền nhìn thấy mỹ lệ phong quang đây. Có điều ở hắn nhạy cảm nhìn thấy một cái áo ngực to nhỏ sau, liền không nhịn được nhổ nước bọt lên người khác, vứt liền vứt đi. Một mình ngươi a xem náo nhiệt gì, không ngại mất mặt sao? Khóa này fan bóng đá không được a. Valente chà chà một tiếng, cảm thán lên, năm ngoái vào lúc này, ngươi biết ta nhìn thấy gì? Đại gia cùng nhau lắc đầu, hiện tại đã rất kỳ hoa, chẳng lẽ còn có càng kỳ hoa đồ vật? Thương, Valente đưa tay làm ra nhắm vào tư thế, một cái súng thật, không phải là trẻ con súng đồ chơi. Sân bóng công nhân viên ở trên khán đài nhặt được một cái súng thật. Bên trong lại có 11 phát đạn, mọi người sợ hãi mà kinh, lại rất sao có súng thật. Bây giờ suy nghĩ một chút ta đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Thử nghĩ một hồi, nếu như chúng ta ở trên sân bóng đá bóng, kết quả trên khán đài có người chính giơ thương đối với chúng ta nhắm vào. Đây là đáng sợ dường nào một chuyện. Màn này, xác thực kinh sợ. Hơn nữa trọng yếu chính là, thương bên trong lại có 11 phát đạn. Vậy hiển nhiên là chuẩn bị đem chỉnh tề đội bóng đều giết chết. Chính là không biết cái kia phát điên trước sân là dự định giết chết Porto 11 người, vẫn là giết chết đội khách 11 người. Có điều Quaresma thực sự là rất muốn biết, lẽ nào sân bóng bảo an hệ thống là trang trí, cái khác đồ ngổn ngang có thể mang vào đi cũng coi như, liền thương đều có thể bỏ vào, này bảo an cùng không tồn tại khác nhau ở chỗ nào? Quaresma xin thề, chuyện này chỉ cần lộ ra ánh sáng đi ra ngoài, sau đó liền sẽ không có người còn dám đến sân bóng Dragao xem bóng. Sau đó, câu lạc bộ liền thay đổi một nhà bảo an công ty. Nếu không thì ta cũng không dám đến thi đấu. Valente cảm thán tự nói, fan bóng đá cái quần thể này vô cùng khổng lồ. Có thể nói một cái khác xã hội, cũng đồng dạng ra sao tồn tại đều có. Người không thể hy vọng mỗi một cái fan bóng đá đều tuân theo pháp luật, dùng lý tính phương thức đến cho đội bóng cố lên trợ uy. Hay là cầm súng tên kia cũng chỉ là muốn hướng về thiên thả. Làm chỉ vào tĩnh đi ra, cho đội bóng trợ trợ uy. Ai lại biết đây? Ngược lại Quaresma cảm giác mình ngày hôm nay xác thực lại mở mang hiểu biết. Đang lúc này, ngoài cửa đột nhiên xông vào một cái hấp tấp ra hòa. Nhìn cách mạo ước chừng có 30 tuổi khoảng chừng, nhưng này một mặt râu ria rậm rạp, thỏa thỏa để hắn lại lão thành rồi 10 tuổi. Bạn gái của ta mất rồi, nhất định là lần trước xem xong bóng ta đem nàng quên ở sân bóng. Nhanh giúp ta tìm xem. Vừa vào cửa, râu ria rậm rạp hay dùng giọng nói lớn ồn ào lên. Xem cái kia vẻ mặt, xác thực rất gấp, có thể Quaresma vẫn là một mặt hắc tuyến. Ngươi đem bạn gái ngươi bỏ vào sân bóng, đó là rất sao sống sờ sờ người sống sờ sờ, không phải một cái vật chết. Coi như mất rồi, ngươi cũng có thể đi báo cảnh sát, mà không phải đến vật bị mất mời nhận nơi. Nếu không thì trước mắt cái tên này chính là người bị bệnh thần kinh hoạn. Từ bệnh viện tâm thần chạy đến, tinh thần của bọn họ thế giới, người bình thường có thể lý giải không được, nếu không thì ta trước tiên báo cảnh sát đi. nếu không thì một hồi công nhân viên không bỏ ra nổi đến, bạn gái. Cái người điên này trực tiếp ở đây phóng hỏa làm sao bây giờ? Ngược lại Quaresma không muốn cùng hắn đồng quy vu tận, nhưng là ở Quaresma lặng lẽ lấy điện thoại ra thời điểm. Sân bóng công nhân viên nhưng phảng phất tư không nhìn quen như thế. Không một chút nào hoang mang, xoay người tiến vào một cái khác phòng riêng, sau đó lại cầm một đống giặt dẹo đồ vật đi ra. Ngươi xem một chút cái này có phải là bạn gái của ngươi? Nếu như không phải, bên trong còn có một cái Monroe tạo hình. Quaresma rõ ràng nhìn thấy cái kia giặt dẹo mặt trên còn có bộ lông. Thế này sao lại là bạn gái gì? Căn bản là rất sao là một khoản búp bê tình dục. Râu ria rậm rạp biểu hiện trên mặt được kêu là một cái đặc sắc. Đầu tiên là cao hứng hoa tay múa chân đảo, mất mà lại được hưng phấn qua đi, nhưng lại trở nên bi thương lên. Chậm rãi mở miệng, ngữ khí ai oán, ngươi làm sao không khí nhi? Quaresma triệt để trợn mắt ngoác mồm. Hắn lần thứ nhất hoài nghi, những này fan bóng đá đến cùng tiến vào sân bóng là tới làm gì? Lại rất sao ôm búp bê tình dục tiến vào sân bóng? Sao thế, phía ta bên này tiến vào cái bóng, ngươi liền hiện trường đến một phát trợ trợ hứng, để ta chết rồi quên đi. Rời đi sân bóng thời điểm, Valente không khỏi đắc ý đối với mấy người nói, như thế nào, ngày hôm nay mở mắt chứ? Quaresma nghe vậy sâu sắc tán thành gật gù. Ngày hôm nay, thế giới của hắn quan đều muốn đổ nát. Figo đã từng trở lại Nou Camp thời điểm bị các cổ động viên ném đầu heo. Chuyện này đã thành công ghi vào sử sách, trở thành đại gia nói chuyện say sưa đàm luận đề tài. Có thể Quaresma tại sao đột nhiên cảm thấy, nếu như mình có một ngày rời đi Porto, những người cực đoan cổ động viên cũng sẽ chọn dùng tương tự thủ đoạn đến sỉ nhục chính mình. Chỉ bất quá bọn hắn ném không phải đầu heo, mà là búp bê tình dục. Hình ảnh kia, quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Được này ảnh hưởng, ở sân nhà nghênh chiến Benfica tranh quan then chốt trong chiến dịch. Trên sân làm nóng người thời điểm, Quaresma luôn cảm thấy trên khán đài có vô số fan bóng đá tay cầm mỏ hàn hơi đang làm hàn điện hoạt. Còn có vô số cổ động viên giơ búp bê tình dục hùng tráng trợ uy chỉ cần chờ gặp Porto ghi bàn. Bọn họ liền đồng loạt ngã xuống, không nhịn được dùng mình một cái. Quaresma lần thứ nhất cảm thấy giới bóng đá nguyên lai cũng phức tạp như vậy. Ngay ở Quaresma suy nghĩ lung tung thời điểm, Pepe vỗ vỗ Quaresma vai, buồn cười nói, Rosa quả nhiên không có thủ phát, hàng này không dám tới, tin tưởng ta, hắn dám nữa làm sự tình, ta liền dám để cho hắn nghề nghiệp cuộc đời chi trả. Quaresma khóe miệng hơi co giật, Pepe hiện tại là càng ngày càng có bạo lực khuynh hướng. Chính mình dao động hắn luyện võ, đến cùng xem như là làm chuyện tốt vẫn là làm chuyện xấu. Chính hắn cũng đã không rõ ràng, có điều tin tưởng Pepe đồ đao sẽ không chém hướng mình người. Có như thế một cái võ tăng làm vệ sĩ kỳ thực cũng rất tốt. Chí ít hiện tại đều không cái gì đối thủ đến gây sự với chính mình. Rất nhanh, trận này bị được quan tâm tranh quan đại chiến, cũng kéo dài màn che. Hiện ra ở hết thảy fan bóng đá trước mặt, Benfica thảm, tuy rằng truyền thông dư luận phổ biến cho rằng Benfica có ở sân khách cùng Porto lực giang thực lực. Dù sao Porto vừa ở Champions League bên trong tao ngộ kiếp nạn, trở lại Primeira Liga bên trong cũng bị cùi bắp bức hòa. Làm không cẩn thận chính là văn chương trôi chảy trạng thái. Thậm chí khả năng ở liên tiếp đả kích bên trong thất bại hoàn toàn. Ném mất quán quân, có điều Quaresma lại biết, hiện tại Porto thật giống như một cái bị gắt gao đè xuống lò xo. Một khi thả ra, như vậy bọn họ có thể sức mạnh bùng lên, gặp làm cho tất cả mọi người đều ngoác mồm kinh ngạc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,